Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129. Chương 128. Helena. Sở ca, cái này tiểu địa đồ trên trừ sẽ biểu hiện đối địch, trung lập, thân thiện chờ bất đồng quan hệ nhân vật ở ngoài, có 3 loại người sẽ có đặc thù ký hiệu, theo thứ tự là thủ vệ, một cái tấm thuẫn ký hiệu, cửa hàng, mang một túi tiền ký hiệu, cùng với nhiệm vụ, trên lý thuyết hẳn là biểu hiện một cái dấu chấm than. Nhưng là cho tới bây giờ Sở ca còn chưa từng gặp qua. Sở ca đã từng khảo nghiệm qua cái này 3 loại ký hiệu xuất hiện điều kiện. Cửa hàng ký hiệu thường thấy nhất, siêu thị nhân viên thu ngân, bên đường sạp nhỏ phiến, thậm chí cửa hàng súng ông chủ. Chỉ cần có thể bỏ tiền mua đồ vật, vật thật, người, đều sẽ biểu hiện cái này cái nhãn hiệu. Thủ vệ liền tương đối ít thấy rồi. Trong trò chơi thủ vệ chỉ bình thường là trong thành phố vệ binh. Trong hiện thật, chính là ngành chấp pháp thành viên. Sở ca từng tại một chút cảnh sát trên người thấy qua cái này cái nhãn hiệu. Nhưng là bảo an liền sẽ không. Mà cái này trên người Helena, liền có một người thủ vệ ký hiệu. Điều này nói rõ đối phương nhất định là nước Mỹ chấp pháp nhân viên. Hơn nữa Helena cái này tấm thuẫn ký hiệu vẫn là màu vàng. Nói cách khác nàng chắc là một cái cao cấp chấp pháp nhân viên. Khẳng định không phải là cái gì thông thường cảnh sát. Về phần rốt cuộc là chức vị gì, vậy thì không đúng. Nữ nhân này tìm chính mình bắt chuyện là có ý gì? Nhìn chính mình dáng dấp đẹp trai, còn là nói nhìn chính mình khả nghi muốn điều tra mình. Bất kể như thế nào, thử một lần liền biết rồi. Sở ca tâm tư thay đổi thật nhanh. Đã có so đo, hắn khẽ mỉm cười. Được rồi, ta không hỏi là được rồi. Cái kia tên của ngươi cũng có thể nói cho ta biết đi. Chẳng lẽ cái này cũng không có phương tiện tiết lộ? Tóc vàng kia mỹ nữ khẽ mỉm cười. Helena Grant, Leon Scott Kennedy, rất hân hạnh được biết ngươi. Sở ca vừa nói, một bên vươn tay ra. Leon Kennedy, danh tự này ta thật giống như ở đâu nghe qua. Helena vừa nói một bên rất rộng rãi cùng hắn bắt tay. Một cái, Sở ca lòng nói cô nàng này chẳng lẽ chơi qua Resident Evil đi. Ha ha, Leon là một cái rất thường gặp tên, vừa nói. Sở ca bỗng nhiên gần sát tới, dùng sức ngửi một cái. Một cổ nước hoa sen lẫn nữ tính hormone khí tức. Ngươi làm gì? Cái kia Helena bị Sở ca cử động sợ hết hồn, chợt lui về sau một bước, cảnh giác mà hỏi, xin lỗi hù đến ngươi rồi. Ta chẳng qua là đang xác định ngươi rốt cuộc là người nào. Ta có loại năng lực đặc thù, có thể theo người bất đồng trên người ngửi được bất đồng mùi. Thông qua mùi, ta có thể nhận ra cái này thân phận của người lai lịch. Ngạch, vậy ngươi ngược lại là nói một chút. Ngươi từ trên người ta nghe ra cái gì đã đến? Helena một bên lạnh lùng hỏi, một bên giống như uy hiếp vuốt vuốt súng lục trong tay. Dường như muốn là Sở ca không cho ra một cái giải thích hợp lý, nàng liền muốn nổi đóa như vậy. Sở ca lại cười thần bí, ta từ trên người ngươi ngửi thấy máu và lửa mùi. Ngươi một cái chấp pháp giả, nhưng ngươi không phải là một người bình thường cảnh sát. Chức vị của ngươi muốn so với bình thường cảnh sát cao rất nhiều. Cái kia Helena một mặt vẻ giật mình, ngươi làm sao nhìn ra được? Ta nói rồi, ta có thể nghe ra một người rất nhiều tin tức, bao gồm cái này tính cách của người, nghề nghiệp, yêu thích, cùng với tâm lý hoạt động. Cái kia Helena hiển nhiên không có tin tưởng, bất quá vẫn là không nhịn được hỏi, ngươi còn nghe ra cái gì đã đến? Ngươi là độc thân nhân sĩ, chủ động cùng soái ca sủa bậy, hiển nhiên không giống như là có bạn trai nữ nhân. Ngươi rất hiếu thắng, rất có sự nghiệp tâm. Không có việc gì chạy đến cửa hàng súng tới luyện súng. Chắc là rất đi lên. Người rất có chính nghĩa cảm. Là luật pháp bảo vệ người. Nhưng là sâu trong nội tâm, người lại cũng không thích bị quy tắc ràng buộc. Không người thích quy tắc ràng buộc. Người khát vọng một đoạn tình yêu hoàn mỹ. Là một cái nữ nhân liền khát vọng. Nhưng là ngươi chưa bao giờ từng gặp phải. Trên thực tế nào có chuyện tốt như vậy tình. Người thường thường sẽ hoài nghi người mình đời này là hay không còn có cơ hội gặp phải như vậy. Tình yêu, yên tâm đi, loại này tình yêu chỉ có tại trong phim ảnh mới có. À nha, thế nào? Nghe đến mê mẩn Helena vội vàng hỏi. Ta theo trong lòng của ngươi cảm nhận được một cổ thú vị ý nghĩ. Nhưng là ta nghĩ ta cũng không cần đem cuối cùng một chút tin tức nói ra được được. Tránh cho lúng túng, người nhà muốn cơ ta. Nhưng là chúng ta đừng nói phá rồi. Cho ngươi lưu chút mặt mũi. Chính mình lãnh hội đi thôi. Chấm ngoặc kép, Sở Ca nói xong lời nói này. Mình cũng có chút bội phục mình. Gần đây chính mình thông minh này có chút dần dần dài a. Cái này mấy điểm IQ không có phí công thêm. Nhất là một câu cuối cùng. Bất kể cái này Helena là cảm giác mình khả nghi muốn điều tra mình. Còn là đơn thuần muốn cấu kết chính mình. Chính mình cái này ám chỉ đều có thể hoàn mỹ nhận trên. Hắn một mặt mỉm cười nhìn Helena. Cái kia Helena đầu tiên là một mặt khiếp sợ. Hiển nhiên bị Sở Ca nói đến điểm mấu chốt lên. Nhưng là nàng không hổ là cao cấp thủ vệ. Thần thái lập tức liền khôi phục lãnh đạm bình tĩnh. Một mặt sau cũng được nhún vai một cái. Ngươi thật sự nói đúng một vài thứ. Ngươi là nhà tâm lý học. Ta đã nói rồi. Cái mũi của ta nhưng là rất thần kỳ. Thôi đi, ta cũng không tin loại chuyện này đây. Bất cứ chuyện gì, đều có giải thích hợp lý. Ta đoán ngươi nhất định là một cái tâm lý học gia. Hoặc là trinh thám cái gì. Có thể thông qua một chút dấu vết tới khai thác số lớn tin tức. Ta lúc trước cũng đã gặp qua nắm giữ năng lực tương tự người. Chỉ bất quá không có ngươi mạnh như vậy mà thôi. Sở Ca lòng nói vậy ngươi nhất định là chưa từng thấy qua coi bói đại tiên. Hắn cười một tiếng. Được rồi, bị ngươi khám phá, nhìn thấu mới có quỷ đây. Bất quá vẫn là cho ngươi một cái dưới bậc thang đi. Ta đúng là một cái trinh thám. Thật ra thì mới vừa vào được không bao lâu. Ta đối với quan sát của mình năng lực vẫn rất có tự tin. Nhưng là đối với tự vệ năng lực quả thực hơi sợ hãi rồi. Cho nên tới nơi này luyện một chút kỹ thuật bắn súng. Thương pháp của ngươi tốt như vậy. Có thể dạy dỗ ta sao? Nếu như cần ta có thể trả cho ngươi huấn luyện viên phí a. Huấn luyện viên phí thì miễn đi. Nếu như ngươi nghĩ cảm ơn ta ngày khác mời ta ăn bữa cơm là được. Nàng nói lấy đi tới Sở Ca sau. Lưng, cầm lên một khẩu súng tới thuần thục thượng hạng viên đạn. Bia cố định cùng bia di động thiết kế phương thức là hoàn toàn bất đồng. Người trước chỉ thích hợp sân tập bắn. Mà tại trên thực tế, nếu như ngươi muốn bắn là động vật hoặc là người, như thế ngươi nhất định phải xem xét đến mục tiêu hình thể. Tốc độ di động, cùng với suy nghĩ của hắn hình thức. Suy nghĩ hình thức, không sai, làm mục tiêu xông về ngươi thời điểm, cùng thoát đi ngươi thời điểm. Hình thể của nó sẽ theo khoảng cách thay đổi. Hai người là có khác biệt. Làm mục tiêu tiến hành hình chữ Z chạy chỗ thời điểm. Không muốn nhìn chằm chằm bóng dáng của hắn xạ kích. Như vậy ngươi viên đạn chỉ có thể đánh vào trước hắn chỗ đặt chân. Người tốc độ phản ứng có hạn. Làm mục tiêu di chuyển thời điểm. Người phản ứng luôn là sẽ chậm vỗ một cái. Hơn nữa viên đạn mặc dù tốc độ phi hành rất nhanh. Nhưng là chết người trong mục tiêu vẫn yêu cầu một chút xíu thời gian. Hai người gia tăng, liền sẽ khiến cho ngươi loại hành vi này trở nên rất ngu. Còn có một chút, không muốn cố gắng mỗi một súng đều nhắm ngay lại bắn. Bước lực súng đàn hồi rất lớn. Mỗi lần điều chỉnh đầu nhắm đều sẽ lãng phí đại lượng thời gian. Nếu như là bắn bia cố định tự nhiên không có vấn đề. Nhưng là nếu như là ở trên chiến trường. Khả năng ngươi bắn 3-4 súng đối diện đã đối với ngươi bắn sạch một cái băng đạn rồi. Cách làm chính xác là dự đoán tốt mục tiêu di động đường đi. Sau đó hướng về phía di chuyển đường đi trên đều tung viên đạn. Để cho mục tiêu chính mình trong di động chính mình đụng vào ngươi viên đạn đi lên. Giống như vậy, nàng ấn xuống một cái bia di động nút ấn. Sau đó hướng về phía cái bia di động đường đi chính là đoàng đoàng đoàng bắn liên tục một trận. Nàng dường như căn bản không có cố ý nhắm vào. Hoàn toàn chẳng qua là hướng về đại khái phương hướng xạ kích. Nhưng mà một toa tử bắn xong, tỷ số trúng mục tiêu lại vượt qua 50%. Mặc dù đơn lỗ tản bộ vô cùng tùy ý, nhưng là nếu như cái bia này là một người nói, tuyệt đối là chết không thể chết lại. Cái này nhân sĩ chuyên nghiệp quả nhiên chính là không giống nhau. Hơi hơi chỉ điểm mấy câu, Sở Ca liền cảm giác chính mình được ích lợi không nhỏ. Một lần nữa khởi động cái bia, Sở Ca đoàng đoàng đoàng chính là một đoạn loạn xạ. Lần này hắn không có đuổi theo cái bia xạ kích, mà là dựa theo Helena chỉ điểm như vậy. Trước dự đoán ra một cái di chuyển đường đi, sau đó họng súng hướng về phía cái điều cái bia phải đi ngang qua di chuyển đường đi liên tục xạ kích. Quả nhiên, lần này tỷ số trúng mục tiêu khá hơn nhiều. Không sai biệt lắm bắn trúng 1/3 viên đạn, lại bắn 2 cái băng đạn. Sở Ca dần dần liền nắm giữ loại này xạ kích phương thức. Thiên phú của ngươi không tệ. Đây là ngươi lần đầu tiên luyện súng. Lúc trước luyện qua 2 lần. Sở Ca nói. Thật ra thì cũng không tính là nói dối. Hắn ngày hôm qua quả thật đánh 200 phát. Chỉ bất quá bắn đều là người trong phó bản mà thôi. Ừ, cái kia cũng không tệ. Đúng rồi, tư thế của ngươi cũng có cần thiết sửa lại một chút, Helena nói lấy. Giúp đỡ Sở Ca điều chỉnh tư thế. Thân thể của hai người với nhau tiếp xúc, bởi vì sân tập bắn hơi nóng, hai người mặc cũng không nhiều, cảm thụ với nhau nhiệt độ cơ thể. Một cổ vi diệu mập mờ bầu không khí dần dần tại giữa hai người lên men. Đinh leng keng, một hồi chuông điện thoại lại vừa thời điểm cắt đứt hai người vi diệu mập mờ. Cái kia Helena nhận điện thoại. Alo, ta tại, cái gì, có đầu mối mới. Ta lập tức trở lại. Nàng xoay người lại nhìn Sở Ca một cái. Xin lỗi, ta có việc phải đi trước rồi. Không sao, chính ta luyện cũng là có thể. Nhà đúng rồi, có thể cho ta số điện thoại của ngươi sao? Có lẽ sau đó hữu cơ sẽ ta có thể xin ngươi ăn một bữa cơm. Cảm ơn ngươi đối với ta hướng dẫn. Dĩ nhiên có thể. Helena móc ra một cây viết ở trên tay Sở Ca viết xuống một nhóm dãy số. Sau đó mê người cười một tiếng, cầm lên bên cạnh áo khoác, xoay người đi ra khỏi sân tập bắn. Sở Ca nhìn chằm chằm Helena cái mông, mang theo nghiền ngẫm Sở Ca một cái. Xem ra cái này Helena quả nhiên đối với chính mình có ý tứ a. Ít nhất là có hảo cảm, chính là không biết cái này gái Tây mùi vị như thế nào đây. Hữu cơ sẽ nhất định phải thử xem. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.